Chương 390, sát chiêu đã không có làm sao bây giờ. 3 năm. Hạ nạ bị lúc này còn ghé vào Sĩ Dạ trên lưng, trừng lớn con mắt, trong ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn. Sĩ Dạ ca ca, ngươi bình thường luôn nói khoác chính mình thật lợi hại, hiện tại để ta xem một chút ta, đừng liền hai người kia đều đánh không lại. Câm miệng, có tin ta hay không ném ngươi ra. Sĩ Dạ không vui nói, hắn bình thường thời điểm là nói khoác sao Sĩ Dạ cảm thấy mình bình thường thời điểm đều đủ khiêm tốn. Gai, dựa vào ngươi tới khiên xé. Cạ cạ xì hướng về gai thấp giọng nói rằng, mãn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật thần uy cả mù tuy là lợi hại, thế nhưng khuyết điểm cũng có rất nhiều, phát động tốc độ chậm, tiêu hao trả cờ giả tương đối nhiều. Yên tâm đi, ta sẽ toàn lực ứng phó. Gai nắm nắm tay, cảm giác mình muốn bốc cháy, kế tiếp đối thủ nhưng là nhận giới mạnh nhất ủ dù mà kỳ xì ra a giao tình nhiều năm như vậy, cạ cạ xì đối với gai vẫn là hết sức tín nhiệm. Tuy là bình thường thời điểm gai nhìn qua siêu cấp không đáng tin cậy, bất quá mấu chốt thời điểm chính là đáng tin. Bất quá mọi việc vẫn là cẩn thận là hơn, cả cạ sĩ cảm thấy nhất định phải cẩn thận nữa. Đã không có rõ ràng Sĩ Dạ thực lực, chỉ là nghe các loại truyền thuyết, thế nhưng trong truyền thuyết phá lệ khoa trường, dường như nói ủ rủ mà kỳ Sĩ Dạ so với lục đạo tiên nhân còn lợi hại hơn giống nhau. Ngược lại cả cạ sĩ trong lòng, cũng hiểu được nghe đồn hơi quá với khoa trường. Ủ rủ mạ kỳ Sĩ Dạ thực lực hẳn không có trong đồn đãi mạnh mẽ. Đáng tiếc cả cả sĩ căn bản không minh bạch, Sĩ Dạ thực lực, so với trong đồn đãi còn muốn khoa trương. Lục đạo tiên nhân nếu quả như thật dám xuất hiện, Sĩ Dạ vẫn thật là treo lên đánh hắn nhìn. Mở rộng cửa, hưu môn, sinh môn, thương môn, đô môn, cảnh môn, kinh môn, mở. Gai nổi giận gầm lên một tiếng, bát môn độn giáp vẫn chạy đến đệ thất môn, trong mắt bắt đầu trắng dã. Tóc lật ngược lại, khí thế trên người chấn động hòn đá nhỏ rung động. Thật là lợi hại, Sĩ Dạ ca ca ngươi thật là đối thủ sao không được chúng ta bỏ chạy. A Hạ Nạ Bi nuốt ngụm nước miếng, sau đó dùng cực kỳ kinh sợ giọng hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Bình thường thời điểm, ngươi không phải miệng lưỡi bén nhọn rất lợi hại phải không, lúc này làm sao trở nên như vậy kinh sợ, Sĩ Dạ hướng về Hạ Nạ Bi hỏi. Hạ Nạ Bi đặc biệt xấu hổ, không phải ta kinh sợ à. Mà là đối phương thoạt nhìn thực sự rất lợi hại. Uống gai hét lớn một tiếng, nắm tay hướng về Sĩ Dạ đánh tới, nhanh đến tốc độ cực hạn, ở trong không khí lưu lại từng đạo tàn ảnh, đấm ra một quyền âm bạo thanh. Cả cả sĩ đã mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng sau đó, rồi mới miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng gai tốc độ. Nói cách khác, mở ra thất môn sau đó, gai tốc độ đã sắp muốn vượt qua mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng phát chóc tốc độ. Ngươi quả đấm này cũng quá ngay thẳng đi. Sĩ Dạ giơ tay lên nắm gai nắm đấm, hắn tất cả lực lượng toàn bộ cho Sĩ Dạ ung dung tiếp được, liền đúng như vậy hời hợt. Có thể một quyền đánh xuyên qua một ngọn núi nắm đấm, Sĩ Dạ tiếp được sau đó thân thể cũng không mang đung đưa, cả cả si bị khiếp sợ đều quên sử dụng thần uy, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Lực đạo vẫn là quá yếu. Sĩ Dạ hất tay một cái, liền đem gai cho nhưng bay ra ngoài, nhưng bay ra ngoài mấy ngàn mét. Đổi thành những người khác, trực tiếp liền té chết. Lợi hại như vậy nha, có phải hay không cái kia đầu nổi út miệng cọp gan thỏ Á Hạ Nạ bị nhịn không được hoài nghi. Ngươi lẽ nào liền không thể cho rằng thực lực của ta mạnh mẽ sao, trong mắt ngươi thực lực của ta cũng rất yếu sao, Sĩ Dạ đập đánh một cái Hạ Nạ bị. Bình thường cũng nhìn không ra ngươi rất lợi hại tới à, điều này có thể trách ta sao, Hạ Nạ bị buồn bực nói. Cũng là, Sĩ Dạ bình thường thời điểm, cũng không có bày ra không thực lực. Tuy là tỷ tỷ cũng đã nói Sĩ Dạ ca ca rất lợi hại, chỉ bất quá Hạ Nạ Bì chưa thấy qua, chỉ coi tỷ tỷ sùng bái quá độ. Ta có thể không thể cũng biến thành lợi hại như vậy, Hạ Nạ Bì hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Có thể, đợi kiếp sau có thể thử một chút, đời này không chừng gì hy vọng. Sĩ Dạ liếc Hạ Nạ Bì liếc mắt, sau đó lời nói ác độc nói. Hành, ta mới không phải tin tưởng đâu. Hạ Nạ Bì không phục, luôn luôn một ngày ta có thể siêu việt ngươi. Sau đó ta hay dùng tay cú đầu của ngươi, đập cả đời trả thù lại. Sĩ Dạ cùng Hạ Nạ Bì trò chuyện, mà đứng ở cách đó không xa cả cả si, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Làm sao lúc này xảy ra vấn đề cả cả si đều nhanh muốn gấp khóc, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhãn thuật thần uy cả mù ái lúc này không cách nào sử dụng. Hoặc có lẽ là sử dụng được, thế nhưng không có hiệu quả. Cả cả sĩ cũng không biết là tình huống gì. Trạ cơ giả cũng tiêu hao, nhãn lực cũng tiêu hao, thế nhưng sử dụng thần uy cả mù ái lại mất đi hiệu quả. Nơi này không gian, đã bị ta sử dụng phong ấn thuật phong tỏa, thần uy của ngươi không có hiệu quả. Ski ra đại khái là chú ý tới cả cạ xì, hảo tâm cho cả cạ xì giải đáp một cái. Ngươi làm sao ngươi biết ta nhãn thuật cả cạ xì bị khiếp sợ đến, liên quan tới đồng thuật sự tình, cả cạ xì cũng liền phía trước cùng gai nói một lần. Mười cùng gai nói, chủ yếu là muốn cùng gai tiến hành phối hợp, để đối phương biết hắn năng lực là có cần thiết. Hơn nữa cả cạ xì cũng tin tưởng, gai chắc là sẽ không nói lung tung bộc lộ ra hắn đồng thuật. Ta muốn biết rất khó sao ta không gì không biết. Được rồi, Ski giả có điểm trang bức ý tứ hàm xúc, tuy là hổ cả thế giới đại bộ phận đồ đạc, Ski giả đều biết được, thế nhưng cũng có không biết. Tỷ như lục đạo tiên nhân lúc này chỗ ẩn thân, cái này Ski giả cũng không biết, nếu như biết, Ski giả đã sớm giết tới kết quả lục đạo tiên nhân. Hòa độn hào hỏa diệt khước. Ski giả một tay kết một cái ấn, sau đó phun ra một cái đường kính vượt lên trước 100 mét đại hỏa cầu. Liền giống như một hỏa diệm sơn giống nhau hướng về cả cạ xì vọt tới. Đây là biển lửa sao cả cạ xì ngẩn ra, lúc này quên mất tránh né. Thì dù họ ra, thời khắc mấu chốt, vẫn là gai cứu vớt cả cạ xì một cái mạng, sử dụng hỉ dù họ ra đánh tan cái này to lớn biển lửa. Cả cạ xì, trong chiến đấu ngươi làm sao có thể phân thần đâu? Gai cả người tắm máu hướng về cả cạ xì giáo dục nói. Xin lỗi. Cạ cạ xì trên mặt lộ ra một tay náy. Sở dĩ sẽ phân thần, kỳ thực cũng không phải là bị hào hỏa diệt khước làm cho sợ choáng váng, mà là thần uy cả mù không cách nào sử dụng, đưa tới hiện tại cạ cạ xì có chút thần trí không rõ. Đây là bọn họ có để khí đối phó ủ rủ mà kỳ xì dạ then chốt sát chiêu, hiện tại sát chiêu đã không có làm sao bây giờ tại tuyến các lộ hủy trừa, rất cấp bách. Gai, thần uy của ta xảy ra vấn đề, hiện tại không cách nào sử dụng. Ngươi đi nhanh lên đi. Cạ cạ xì trọng hướng về gai nói rằng. Thì dù họ ra. Gai căn bản không có để ý tới cạ cạ xì nói cái gì. Toàn lực một quyền hoành kích ở trong không khí. Một con khí kình hình thành cự hổ hướng về Sĩ Dạ nhào tới. Nhu quyền pháp bát quái không trưởng. Sĩ Dạ bình thản đánh ra một trường. Cự hổ trực tiếp bị một trường vỗ tán. Sau đó tiếp tục hướng về gai cùng cạ cạ xì đánh tới. Phốc, gai phun ra một búng máu. Thân thể đập bay đi ra ngoài. Cả cả xì cũng cùng gai giống nhau. Bất quá hai người bọn họ nếu như luận người nào thụ thương nặng, vậy khẳng định là gai, bởi vì gai trợ giúp cả cả xì chặn lại đại bộ phận công kích, cho nên nói gai đối với cả cả xì mới là thật yêu à, tổ bị tổ cái kia là giả tạo. Gai. Cả cả xì đi tới, đem gai cho đỡ, lúc này tâm lý rất trầm trọng, đối phó ủ rủ mà kỳ xì dạ là hắn quyết định, nhưng mà quyết định của hắn lại đưa đến bây giờ kết quả. Hai người có nguy hiểm tánh mạng ước.